mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 400 mở rộng tầm mắt. Không sai, này mấy tháng nàng nhất định có cái gì kỳ ngộ. Chính là ngẫm lại thành phố S liền như vậy điểm đại địa phương. Lại có thể có như thế nào thiên đại kỳ ngộ đâu. Về sự tình lần trước, bởi vì một chút sự tình cho nên có chút trì hoãn. Hy vọng ngươi không cần để ý, Chiêm Vân Phi cố tình tìm từ uyển chuyển mà giải thích lần trước như. Thế nào không có làm Tố Tân gia nhập tiểu tổ sự. Tố Tân đạm cười đáp, các có cơ duyên, có gì chú ý, ha ha, là, các có cơ duyên, Chiêm Vân Phi hơi xấu hổ mà đáp lời. Đích xác cũng là, nếu lúc ấy khiến cho đối phương gia nhập tiểu tổ nói. Tu Vi còn không nhất định có như vậy bay nhanh tiến triển đâu. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi. Mặc dù là tiểu tổ thiên phú cực cao người, cũng chưa bao giờ có ở nửa năm nhiều thời gian liên tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Tố Tân tiếp theo ban đầu nói. Hỏi, không biết nơi này có cái gì ta có thể cống hiến sức lực. Tố Tân tâm tính khoáng đạt, lại như thế nào đem sự tình lần trước vẫn luôn đặt ở trong lòng. Cấp chính mình một ngạt, làm nhiệm vụ mới là đại sự, mới có thể càng nhiều rèn luyện cùng tăng lên chính mình. Chiêm Vân Phi đột nhiên cười ha ha, ngươi quả thật là cái xuất tính người, là ta Chiêm Mỗ nhiều lo lắng. Lúc trước Đường Đột mong rằng thứ lỗi, Tố Tân hồi lấy mỉm cười. Chúng ta người nửa năm trước ở chỗ này phát hiện một cái thượng cổ di tích. Cũng từ bên trong mang ra một thứ. Chúng ta suy đoán nơi này có thể là đã từng thượng cổ thời kỳ cái tông phái di chỉ. Không nghĩ tới tin tức để lộ. Khắp nơi thế lực chen chúc tới. Tiến hành điên cuồng khai thác. Đem một chỗ phong ấn mở ra. Từ bên trong chảy ra đại lượng phi thường lợi hại quỷ quái yêu ma. Chiêm Vân Phi cố tình giải. Thích một chút, không sai, chính là quỷ vật tinh quái yêu. Còn có ma vật Tố Tân tuy rằng trước kia chỉ tiếp xúc quá quỷ cùng ma. Nhưng là lại nghe tiểu thao giảng quá. Trên thế giới kỳ thật còn có vô số yêu vật cùng quái thú tồn tại. Trên thực tế yêu cùng quái chi gian tồn tại rất lớn khác nhau. Nhưng là tu sĩ đều đem này gọi chung vì yêu. Nếu là thực vật loại yêu đã kêu tinh quái. Nếu là động vật, tắc xưng là yêu thú, quỷ cùng ma từ bản chất ý nghĩa thượng là giống nhau. Đều là âm vật, nhưng thực lực không giống nhau. Tựa như phàm nhân cùng dị năng giả, người sau thực lực càng cường, thậm chí có thể thành lập một phương lĩnh vực, sau đó vì chính mình thu thập tín ngưỡng chi lực, lắc mình biến hóa, trở thành thần. Chiêm Vân Phi thấy Tố Tân chỉ là gật gật đầu. Thần sắc như nhau mới vừa vào cửa khi bình tĩnh, thầm nghĩ, này mấy tháng nàng đến tột cùng đã trải qua cái gì? Vì cái gì sẽ như thế không hiểu với thanh sắc đâu? Tố Tân liền sáu tay thần thần vực đều đi xông qua. Liền ma giới nhập khẩu bàn cờ cũng có thể toàn thân mà lui. Hơn nữa linh nhiên chung như, bách hiểu sinh, giống nhau tiểu thao. Có thể làm nàng khiếp sợ sự tình đã rất ít. Chiêm Vân Phi tiếp tục đối cái kia thượng cổ di chỉ làm giản yếu giới thiệu. Nếu là làm những cái đó yêu ma quỷ quái một khi tiến vào nhân gian, sẽ là một hồi chưa từng hạo kiếp, vì thế chúng ta lại hợp lực kiến một tòa đại trận đem chúng nó tạm thời phong ấn lên. Không ngừng hướng trận pháp bên trong chuyển vận năng lượng, mỗi ngày tiêu hao cực đại, nói tới đây, hắn sắc mặt ngưng trọng, thật không dám giấu giếm. Liên tính lấy chúng ta hiện tại sở hữu năng lượng thạch dự trữ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể lại kiên trì một tháng. Một tháng sau, đương nhiên, liên tính là năng lượng có thể cung ứng một tháng yêu cầu. Nhưng là chúng nó thực lực cực đại, ẩn ẩn có phá vỡ trận pháp dấu hiệu. Cho nên chúng ta hiện tại vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp đem này diệt trừ. Chỉ tiếc mặt khác mấy chi thế lực lúc này không những không đồng lòng hiệp lực phong ấn trận pháp. Ngược lại cho chúng ta mượn phân tâm thiếu phương pháp là lúc. Nhân cơ hội tiến vào di tích, thậm chí như thế nào. Tố Tân kỳ thật càng muốn biết đến là hắn không có nói xong câu nói kia. Chẳng lẽ là bọn họ nhân cơ hội săn giết đặc án tổ người? Nếu ở 2 năm trước Tố Tân nghe thế Kiều Đoạn, xác định vững chắc cảm thấy là đang nói thiên thư, đương một cái huyền huyễn chuyện xưa tới nghe, nhưng là hiện tại nàng nghe phi thường nghiêm túc cẩn thận. Thượng cổ di tích, vậy ý nghĩa có bọn họ cái này thời không hoàn toàn không dám tưởng tượng pháp bảo. Thậm chí là càng thêm cao cấp tu luyện công pháp, pháp thuật truyền thừa, thậm chí là các loại linh đan linh phù chế tác phương pháp từ từ. Quả thực chính là thiên đại cơ duyên a. Bất quá thực hiển nhiên, nghe đối phương khẩu khí cũng không phải làm nàng tiến vào di tích thăm bảo. Chiêm Vân Phi nói tiếp, bọn họ ở di tích trung thám hiểm thời điểm, lại xúc động trận pháp, cho nên hiện tại, ách, này thật đúng là, không nghĩ tới thượng cổ thời kỳ tàn lưu trận pháp như thế lợi hại. Làm tất cả mọi người bó tay không biện pháp, chính là lại không cam lòng từ bỏ. Hơn nữa không cẩn thận bị thả ra quỷ quái yêu ma chi lưu. Càng là làm cho bọn họ không dám tùy tiện rời đi. Vì thế mọi người liền vây quanh này tòa di tích đóng quân xuống dưới. Có phải hay không lại lẫn nhau đánh nhau một trận, hoặc là lại tổ đội tiến vào di tích thăm trận linh tinh. Tố Tân nỗ lực bảo trì chính mình thong dong bình tĩnh. Nề hà thức hải trung tiểu thao hưng phấn kích động ý niệm làm nàng rất khó chẳng phân biệt tâm đi. Đè nặng nội tâm kích động. Hoa, này quả thực chính là trời cho cơ hội tốt a. Tố Tố, mau, mau trả lời ứng. Có ta ở đây, chỉ cần không phải tiên trận. Cái khác ta mang ngươi qua đi. Chúng ta đi đem bên trong đồ vật toàn bộ thu. Linh thạch a, linh đan a, trời ạ. Tưởng ta lão thao bị nghẹn ở cái này địa phương như vậy nhiều năm. Rốt cuộc có ta xuất đầu ngày. Tố Tân bị tiểu thao cũng chọn tâm tình kích động. Thật sự banh không được. Vội vàng cúi đầu nhíu mày. Dùng tay che mặt ho nhẹ một tiếng tới che giấu. Này dừng ở mấy người trong mắt. Tắc lý giải vì nàng cũng cảm thấy trước mắt cục diện quá bức bội. Có lưu ý, Chiêm Vân Phi nói. Xen vào này. Chúng ta hiện tại phương án là một bộ phận người ứng đối thế lực khác quấy nhiễu. Một bộ phận đi phá trận, dư lại tắc đi áp chế trận nội quỷ quái, giảm bớt đối phong ấn trận áp lực. Cho nên, Tố Tân hỏi, ta có thể làm những gì đây? Chiêm Vân Phi không có trực tiếp cho thấy Tố Tân nhiệm vụ, mà là vu hồi mà nói, thật không dám giấu giếm. Ở ngươi tới phía trước chúng ta đang ở thương lượng về ngươi tư liệu. Chúng ta cho rằng ngươi thủ đoạn thực thích hợp đi áp chế phong ấn quỷ quái. Tố Tân nhíu mày, vẻ mặt táo bón bộ dáng. Ách, cái kia, kỳ thật ta đối với trận pháp là thực cảm thấy hứng thú. Cái kia, Chiêm Vân Phi thực kiên nhẫn mà giải thích, ta nghe Lan Lan nói. Đã từng giáo ngươi kết ấn, dạy vài lần đều không bắt được trọng điểm mần ni đương nhiên. Ngươi đối với trận pháp cảm thấy hứng thú là một chuyện tốt. Nhưng là mỗi người đều có sở trường. Đương nhiên, nếu ngươi thật thích nói, chờ lần này sự tình kết thúc ta hứa hẹn, ta sẽ làm chúng ta tổ trận pháp tạo nghệ tối cao người tự mình giáo ngươi. Thẳng đến đem ngươi dạy sẽ vì ngăn. Nói lời này khi, bên cạnh hai người tầm mắt không hẹn mà cùng dừng ở Du Thần Tử trên người. Du Thần Tử đuôi lông mày nhỏ đến khó phát hiện nhẹ chọn một chút. Tuy rằng trong lòng thực thưởng thức Tố Tân tâm tính cùng thủ đoạn. Nhưng là, thật muốn làm hắn đương nàng sư phó, có phải hay không quá miễn cưỡng? Hắn vẫn là muốn một cái đối với trận pháp có thiên phú có linh tính người a. Bất quá nghĩ đến giờ phút này tổng trưởng cũng là vì trấn an đối phương. Vả lại, nàng đến tột cùng có thể hay không làm thành, lưu lại nơi này. Trở thành hàng yêu trừ ma một viên vẫn là hay nói. Chiêm Vân Phi không để ý đến Du Thần Tử hoán niệm. Mà là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Tố Tân. Hết chương.